Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 605, người nào là huyết thực. Nhâm năm trượng ma mãng bao trùm giữa thiên địa, đáng sợ khí tức kinh thiên động địa ngày lại không ánh sáng mờ tối phía dưới tà ác ma khí càng là làm cho người tâm thần run rẩy. Mà đầu kia nhâm năm nữ ma mãng càng là hướng mục thần bắn tới, thời khắc nguy cơ hiện ra hết không thể nghi ngờ, đem toàn thân linh lực thúc dục đến cực hạn, thái hư kinh cũng là lặng yên vận chuyển mờ mịt tử khí bạo phát mà ra, hoàn toàn là một bộ chói lóa mắt tử mang vẻ. Có thể tuy là như vậy, mặt đối đầu kia nổ bắn ra mà tới ma mãng vẫn như cũ là trong cảm giác tâm cực kỳ run rẩy, hoàn toàn là một loại nghiền ép. Nơi xa ma đế ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái này một màn, khuôn mặt phía trên đều là lạnh nhạt, hiển nhiên đối bản thân công lót tràn ngập tự tin vô luận này. Mục thần như thế ngăn cản tiếp theo tới tuyệt đối không có khả năng có chút cơ hội. Cùng một thời gian mục thần vị trí phảng phất trở thành tiêu điểm một dạng, hội tụ tất cả cường giả lại quang. Mà cũng đúng lúc này, này ngàn vạn trượng ma mãng tốc độ chợt tăng vào thẳng đâm vào mục thần chỗ. Nhâm năm trượng ma mãng trong nháy mắt đem mục thần thôn phệ trong đó. Nơi xa vô số cường giả mặt mũi tràn đầy kinh khủng hiện lên. Mạn Đà La khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh 18 hai nữ cũng là như thế. Ngốc trệ lơ lửng trên không trung, bất quá cỗ này kinh khủng như vậy thế công lại là theo lấy thời gian đưa đẩy làm cho tất cả mọi người có nghi hoặc. Vậy liền là cỗ này va chạm vốn hẳn nên sẽ bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, mà nếu lệnh thế mà là không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra liền phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh hai một dạng. Đầu kia trọn vẹn ngàn rưỡi trượng ma mãng thế mà cũng là biến mất giữa thiên địa. Nơi xa ma đế nhìn thấy cái này một màn, khuôn mặt phía trên cũng là thẳng lấy lướt qua một cái nghi hoặc, xuất hiện liếc nhìn phía dưới lại cũng không phát hiện cái gì, mà làm này tràn ngập ma khí dần dần tiêu tán thời điểm, ma đế con ngươi đột nhiên khẽ giật mình, hắn tại trước đó mục thần vị trí thế mà nhìn thấy một đạo cự quá không gian khe hở bên trong sâu không thấy đáy, mà ma đế thi triển ra đầu kia ngàn vạn trượng ma mãng càng bắt trước nếu là bị hít nhập không gian trùng một dạng. Người nào? Ma đế đột nhiên quát lạnh một tiếng, song đen như mực đôi mắt gắt gao tại tất cả mọi người trên thân quét qua. Sát nghiệp không gian vặn vẹo, mục thần hoàn hảo không tổn hại thân thể xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, tại bên người Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh xuất hiện. Ma đế lại quang trong nháy mắt nhìn lại, cũng là nhìn thấy tại ba người trung ương, Lâm Vô Đạo chắp tay mặt đứng thẳng, ảnh khởi đầu cũng không tại Lâm Vô Đạo trên thân cảm nhận được. Quá chấn động mãnh liệt, hoàn toàn là đem nhìn làm là một gã bất quá chí tôn tu luyện giả. Có thể giờ phút này cẩn thận khiêng lượng phía dưới, thình lình phát hiện tại Lâm Vô Đạo trên thân này lạnh nhạt ở giữa toát ra khí tức ba động, nghiễm nhiên là vượt qua ở đây tất cả cường giả. Người bay, dọc theo nghĩ tới thế mà còn có như vậy một cường giả. Ngược lại là ta nhìn lầm. Ma đế nhìn chằm chằm Lâm Vô Đạo, tàn nhẫn nói ra. Rất hiển nhiên tiếp theo tới hắn liền là khiêng tính muốn đối Lâm Vô Đạo xuất thủ. Đối vương ma đế lời nói, Lâm Vô Đạo sợi hào không để ý tới, mà là lạnh nhạt nhìn qua thiên khung ở ngoài, tựa hồ muốn thấu quá thượng cổ thiên cung thấy rõ ngoại giới sự vật một dạng. Sấm sét thời gian, Lâm Vô Đạo cái này hai cử động không thể nghi ngờ là đem ma đế hoàn toàn chọc giận. Toàn thân ma khí đột nhiên điên cuồng dũng động, mặt tràn ngập tại thượng cổ trong thiên cung nồng nặc ma khí, càng là tại cấp tốc ngưng tụ hồng hóa. Trong lúc nhất thời dùng ma đế làm trung tâm, từng đạo thiên địa nhất tiến ma khí phong bạo phong cuồng vũ động, thiên địa gào thét không gian chạy đạp giữa kinh khủng khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Tất cả cường giả vốn dĩ là tràn ngập ma khí tiêu tán, bọn họ có thể rời đi, nhưng ai biết mặt đối cái này cỗ kinh khủng như vậy khí tức, thế mà là cảm giác thân thể càng vốn là không cách nào nhúc nhích, phảng phất bị giam cầm hai giống như nồng nặc sợ hãi tại nội tâm chỗ sâu tuôn ra. Cùng lúc đó ma đế cái chốt mắt linh lệ, vẻ mặt tàn nhẫn, hai tay không ngừng huy động bốn phía chỉ ít đất nói thiên địa nhất tuyến bằng quá ma khí phong bạo. Phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại, đang cấp bách nhanh ngưng tụ hồng hóa. Tốc độ cực kỳ nhanh vô cùng, tất cả cường giả còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền là. Từ Ngọc Cung phía trên cảm nhận được cỗ kia chớ quá uy áp. Ầm vang trên, điếc tai phát khuê giống như kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Tại ma đế quanh thân không gian sớm đã là sụp đổ không thôi. Thiên cung vặn vẹo, lộ thời gian, trọn vẹn 10 đầu ma mãng tại phong bạo ngưng tụ bên trong tuôn ra, đồng thời mỗi một điều ma mãng. Phía trên ẩn chứa cỗ kia năng lượng ba động đều là so trước đó đánh về phía mục thần đầu kia ma mãng mạnh hơn bao nhiêu lần. Thể tích cũng là một cái so điều cự quá, che khuất bầu trời giữa khí tức vĩnh viễn cố khiến người coi trọng một cái đều là trong lòng nồng nặc run rẩy không còn dám đi nhìn thẳng. Ma đế đang ngưng tụ cái này sĩ điều ma mãng sau nhìn qua Lâm Vô Đạo. Một tiếng nói ra, mạnh như thế quá huyết thực tiếp theo tới bị ta hấp thu. Như vậy ta tu vi nói không chừng sẽ khôi phục được đỉnh phong cũng nói không chính xác. Một tiếng, rơi thôi, khuôn mặt trên vui mừng hiện lên, cảm thụ được 10 đầu cực kỳ bằng quá. Hoàn toàn là đem Ngọc Cung che cản ma mãng, ma đế rất là hưởng thụ. Mà còn nhìn qua Lâm Vô Đạo, ánh mắt điện ý đồ từ hắn khuôn mặt trên nhìn thấy vẻ sợ hãi. Đáng tiếc hắn lại thất vọng, bởi vì tại Lâm Vô Đạo khuôn mặt trên trừ lạnh nhạt căn bản cũng không có bất luận cái gì sắc thái xuất hiện, phảng phất tất cả những thứ này đều cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ một dạng. Hừ, giả thần giả quỷ. Cái này y nguyên là khiến ngươi không cách nào đào thoát ra vào là huyết thực kết quả. Ma đế hử lạnh một tiếng, chợt quá tay huy động. Ngay sau đó gào thét mà qua. Này 10 đầu che khuất bầu trời. Khí tức kinh khủng. Toàn bộ thượng cổ thiên cung đều là đang chấn động, phía dưới ma mãng liền là hướng Lâm Vô Đạo bắn. Tới, những nơi đi qua. Khí tức thẳng địch vân tiêu phá xuyên chân trời. Tựa hồ vẫn là đem thượng cổ thiên cung phá xuyên hai giống như. 033 xa chỗ xa xa ngọn núi tại lây nhiễm đến cái này ma mãng bên trong một tia khí tức trong nháy. Mắt sụp đổ tê nát. Căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản có thể nói. Mặt vô số cường giả cũng là sắc mặt quá biến, căn bản là không cách nào ngăn cản ma mãng trùng phát. Ra khí tức ba động. Bất quá tại thời khắc nguy cơ lại đoàn kết lên tới. Lẫn nhau thúc giục linh lực tới cộng đồng ngăn cản, phát ra chút giận hơi thở. Đồng thời đem lại quang cùng nhau nhìn qua Lâm Vô Đạo chỗ. Một chút cường giả tự nhiên là nhận ra Lâm Vô Đạo, cũng là đem hy vọng đặt ở Lâm Vô Đạo trên thân. Dù sao bọn họ biết được Lâm Vô Đạo được xem là bọn họ trùng tất cả cường giả bên trong tu vi mạnh nhất người trên, nếu như hắn đều không cách nào ngăn cản nói. Vậy liền thật hết thảy kết thúc. Bất quá bọn họ nhìn qua Lâm Vô Đạo lại quang lại là tràn ngập nghi hoặc cùng ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Vô Đạo mặt đối kinh khủng này như vậy sĩ điều ma mãng liền phảng phất là chưa từng nhìn thấy một nửa. Không chỉ không có thi triển bất luận cái gì thủ đoạn phòng ngự, thậm chí ngay cả linh lực đều là chưa từng thúc giục. Cái này các hạ thế nào ba vì cái gì không chống cự a? Chẳng lẽ liền hắn đều cảm nhận được ngạch ma mãng bên trong khí tức mà không cách nào ngăn cản? Sao? Lộ thời gian, tất cả mọi người mặt vào cho tàn, tâm thân một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Khí tức bạo phát, ma mãng cùng Lâm Vô Đạo khoảng cách càng tiếp cận, mà giờ phút này ngay cả mục thần đều là kỳ quái. Vì cái gì bản thân sư tôn không xuất thủ, liền phải oanh qua tới a? Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.